Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213 Thổ Bao Tử tới. Mọi người vừa nghe, trợn trắng mắt, sát, này còn cần hỏi sao? Hơn nữa ngài có thể không hỏi như vậy sao? Bạch Thư Đường ngẩn ra một chút, thon dài lông mi hơi hơi run rẩy hạ, trong trẻo đôi mắt vựng nhiễm toái quang, Triều Đại Ly cười. Tươi cười thanh đạm nhu hòa. Người cảm thấy ta hành. Ta là được mọi người. Đại Ly oai oai đầu. Nhướng mày. Vậy bắt đầu đi. Người là một loại thực phạm tiện sinh vật. Rõ ràng tự thân năng lực là tương đối cứng nhắc. Có thể quyết định thành bại. Bọn họ cũng bởi vì ngoại tại ảnh hưởng mà ảnh hưởng kết quả. Có chút người sẽ bởi vậy phát huy thất. Thường. Có chút người lại sẽ bởi vậy tiểu vũ trụ bùng nổ. Cũng hoặc là có chút người bình thường phát huy, lại là đối với kết quả không lớn để ý, bọn họ để ý chính là kết quả này bên ngoài ảnh hưởng, tỉ như. Hiện tại, Bạch Thư Đường như cũ nước chảy mây trôi đến thao tác tàng quỷ bình. Niệm chú vẽ bùa, Đại Ly trước nay không cảm thấy thu quỷ loại này tương đối tố chất thần kinh. Hành vi sẽ bị cái này trai trai thiếu niên suy diễn đến giống như nghệ thuật giống nhau cảnh đẹp. Ý vui, đương nhiên. Đối với người khác cũng là cái dạng này, cho nên ở đây người trong lúc nhất thời đều bị chấn. Trụ thẳng đến này chỉ ác quỷ lêu lổng bị hút vào tàng quỷ bình, mọi người mới hoàn hồn, cao phi tràn. Đầy kinh ngạc cảm thán. Nhìn chỉ là sắc mặt một chút hư bạch Bạch Thư Đường nói. Lão hủ cũng coi như là sống quá không ít tuổi tác. Cũng biết kinh đô cảnh nội nhiều thiên tài. Nhưng là hôm nay lại là mở rộng tầm mắt đối với Đại Ly. Hoặc là bọn họ đã chết lặng, rốt cuộc đối phương đã là cùng chính mình không sai biệt lắm tồn tại. Bọn họ không thể lão lấy tiền bối thân phận đi khoe khoang đối phương. Nếu không chính là làm trò cười cho thiên hạ, cho nên Đại Ly được đến ca ngợi cũng không nhiều. Nàng được đến càng nhiều là nhận đồng, nhưng là Bạch Thư Đường không giống nhau. Ở trước mặt hắn, Cao Phi vẫn là có thể lấy tiền bối thân phận đi tỏ vẻ tán thưởng, Bạch Thư Đường không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, đối mặt đối phương thưởng thức cũng chỉ là ôn hòa cười. Như Ngọc Thanh Thấu, tiền bối quá khen, là các lão sư dạy dỗ đến hảo, là Hồng Phong học phủ đích xác lợi hại. Cao Phi cũng thuận thế khen hạ Hồng Phong học phủ. Đại Ly nghe vậy một câu môi, lão nhân này nhưng thật ra rất sẽ làm người. Bất quá nhân phẩm đích xác không kém. Rất có đạo gia trách trời thương dân khí khái. Mà không phải giống Chiêm Linh Phong cái loại này nhân vật giống nhau dối trá. Nếu không hắn cũng sẽ không bởi vì bận tâm người khác chết sống mà nhiều lần bị quản chế, khó được. Chính là hắn còn căn bản không thèm để ý chính mình vừa mới đã cứu người. Cũng không ảo não bị những người này chậm trễ. Như thế tâm tính. Tự nhiên làm Đại Ly nhìn với con mắt khác, bất quá trước mắt mặt khác kinh hoàng thất thố những cái. Đó tu sĩ nhưng không có bọn họ như vậy hảo tâm tình. Một đám kiếm, cuối cùng vẫn là một cái lạc má hán tử đi lên trước tới. Ôm quyền hành lễ nói, cao tiền bối, đa tạ phía trước ân cứu mạng, chỉ là trước mắt mãnh quỷ ra hết, ngô chờ thực lực thấp kém, nguyên lai cùng chúng ta cùng ở người đã bị giết chết bảy thành. Chúng ta thật sự vô pháp chống đỡ này đó mãnh quỷ. Có không làm ngô chờ tiến vào quỷ bất lai khách điếm tạm lánh một đêm. Quỷ bất lai khách điếm vốn dĩ chính là mãnh quỷ trấn cường giả tụ tập địa. Những người này phía trước nhưng thật ra muốn trụ đi vào. Nề hà tự thân tài lực không đủ. Chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Tuyển quỷ bất lai khách điếm đối diện. Lại không nghĩ rằng không chịu được như thế một kích. Hiện tại đều biết mãnh quỷ bùng nổ. Bọn họ nơi nào còn dám ở tại nguyên lai khách điếm. Cao Phi cùng Đại Ly ánh mắt đảo qua. Nhìn đến cái này khách điếm ngoại phòng hộ trận kỳ đã hoàn toàn tan biến. Cũng khó trách những cái đó quỷ loại toàn bộ đến toàn đi vào. Trước mắt cái kia khách điếm mặt trào ra tới máu tươi cùng tanh tưởi xông vào mũi. Hảo gia hòa, đã chết bảy thành. Khó trách mùi máu tươi như vậy nồng đậm, mọi người tránh lui mấy mét xa. Cao Phi nhíu nhíu mi, lặng yên nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Sau đó nói, chuyện này ngươi đến đi theo Đinh lão bản nói. Kia địa phương là của hắn, Bất quá lường trước hiện tại cái này cục diện là người nhiều lực lượng đại. Các ngươi muốn thêm tiến vào hẳn là không khó, cũng không xem như đáp ứng. Dù sao chính là cấp một cái nhắc nhở, này hán tử tuy rằng có chút mất mát. Bất quá cũng coi như là có hy vọng. Đó là luôn mãi cảm tạ. Thét to mặt khác tu sĩ. Muốn đi hướng quỷ bất lai khách điếm. Lúc đó, đại ly nhìn một hồi bọn họ bóng dáng. Ngay sau đó vừa chuyển đầu. Bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi, nàng tựa hồ nghe tới rồi cái gì thanh âm, trầm thấp. Gào giống, âm lãnh, công tử. Làm sao vậy? Cao Phi xem đại ly sắc mặt không đúng. Lại gắt gao nhìn chằm chằm phía đông nam hướng. Không khỏi trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ là có cái gì không thích hợp địa phương? Nửa ngày, đại ly không có trả lời. Chỉ là chuyên tâm nhìn phía đông nam hướng. Trong mắt quang mang luân chuyển. Như là xuyên thấu mở mang không gian. Nhìn về phía phương xa, lại như là ở cẩn thận quan sát đến đối diện phòng ở mộc bài cấu. Tạo, một lát sau, đại ly bỗng nhiên một nhắm mắt, nhẹ nhàng đến đè lại chính mình đôi mắt. Quát, đều đi vào, có cổ quái, cái gì cổ quái? Tất tất tác tác thanh âm truyền đến, mọi người kinh ngạc lại đã bị. Nhưng là còn chưa tới kịp phản ứng. Một người đó là kinh thanh thét chói tai. A, tiếng thét chói tai đột phá trời cao. Người bên cạnh nổi giận. Bất quá theo phương hướng vừa thấy. Cũng là trắng mặt. Giờ phút này là ban đêm. Nhưng là bởi vì mãnh quỷ đột kích. Các gia ngọn đèn dầu cũng là bậc lửa một ít. Cho nên vẫn là có chút ánh đèn. Mà ở ánh đèn hạ cao lớn cứng còng thân hình. Nhảy dựng lên hắc ảnh. Rơi trên mặt đất rất nhỏ phất động thanh. Gào giống thấp xuyễn thanh âm. Chậm rãi tràn ngập lại đây lạnh lẽo hơi thở. Cuối cùng bại lộ ở mọi người ánh mắt dưới. Đó là hơn 20 mễ ngoại. Một cái làn da tím thanh. Mặt bộ gân xanh căn căn sai kết. Quần áo tả tơi. Lỏa lồ ra tới địa phương dài quá một ít hắc mao. Trong miệng lộ ra hai chỉ răng nanh. Đôi tay đĩnh đến thẳng tắp. 10 ngón thẳng chỉ ở đây mọi người. Đầu ngón tay thượng móng tay đen như mực. Mỗi căn đều có 2 cm trường. Đây là thứ gì? Đại ly phản ứng đầu tiên là tỷ tỷ ta cái này phương đông quỷ hút máu gặp được cương thi. Bất quá mặt khác tu sĩ phản ứng càng mãnh liệt cũng càng kỹ càng tỉ mỉ một ít. Hắc cương. Nhảy thi. Nima. Rốt cuộc là hắc cương vẫn là nhảy thi. Đại ly đối với thế giới này quỷ loại còn tính có chút hiểu biết. Rốt cuộc phía trước chuyên môn tra quá một ít. Mà cương thi loại này sinh vật. Ở nguyên lai cái kia đại ly chỉ nhớ cũng là có một ít. Bất quá chỉ là một ít đại nhân dùng để dọa tiểu hài tử. Đại ly vẫn luôn tưởng tương đối xa xôi đồ vật. Không nghĩ tới là sắp tấn chức nhảy thi hắc cương. Thứ này cũng khó đối phó a. Cao Phi sắc mặt rất khó xem. Cũng không phải bởi vì cái này hắc cương rất khó đối phó. Mà là hắn căn bản không nghĩ tới mãnh quỷ trấn loại địa phương này sẽ có hắc cương lui tới. Lão Cao, tình huống không ổn, chúng ta hai cái đi đem này cương thi diệt trừ, lại cùng mặt khác đạo hữu bàn bạc kỹ hơn đi, còn có Ly công tử, nhưng nguyện cùng ta hai người đồng hành, tiến đến tra xét một phen. Hô lên thanh chính là phía trước cùng đại Ly bọn họ đồng dạng bảo hộ ở quỷ bất lai khách điếm nóc. Nhà một cái trung niên tu sĩ, tên là Hách Dương Vân, ngoại hiệu Hách Đại Đàm. Chỉ vì hắn đã từng ở 2 năm trước độc thân vượt qua một cái tên là Phi Hà Lĩnh hiểm ác nơi. Cho nên thành danh đế đô. Cũng coi như thượng phong bình không tồi một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, hảo. Đại ly dứt khoát làm Hách Dương Vân rất có hảo cảm. Đó là vung tay lên. Hảo, vậy trước giải quyết cái này thổ bao tử. Thổ bao tử là một ít tu sĩ đối cương thi một loại biệt xưng. Bởi vì cương thi phần lớn dưới nền đất quan tài bên trong. Mặt trên là mộ phần. Như là bánh bao giống nhau. Cho nên bị như thế xưng hô. Nhưng là đừng cảm thấy này biệt xưng thực thân thiết thực bình dân. Ở tu tiên giới bên trong. Thổ bao tử chính là một loại mỗi người giữ kín như bưng cấm kỵ. Thứ này tà môn. Ác độc. Không dễ giết. Thả đả thương người chí mạng. Không mấy cái người tu tiên nguyện ý trêu chọc mà hắc cương cùng nhảy. Thì ở cương thi bên trong còn không xem như lợi hại nhất. chỉ có thể xem như hạ du. Lại là đã là làm cao phi hai cái trúc cơ kỳ đỉnh cao thủ đều dũng khí không đủ. Bằng không cũng sẽ không chủ động lôi kéo đại ly cái này hậu bối cùng nhau. Đơn giản là đại ly là lôi pháp. Đối với cương thi loại này thiên địa chí tà chi vật có khắc chế tác dụng. Đương nhiên, điểm này đại ly cũng biết, xoát xoát. Ba người nhằm phía đối diện nóc nhà. Đã là chắn đầu hẻm. Cũng chính là chặn này đầu hắc cương đi tới con đường. Cương thi là thực bướng bỉnh một loại tồn tại. Là không biết cái gì kêu sợ hãi. Càng không biết chuyển hướng hoặc là tránh lui. Trên thực tế, cũng rất ít có cái gì có thể thương đến bọn họ. Hách Dương Vân dẫn đầu ngón tay cùng nhau. Đầu ngón tay bắn ra một mảnh hoàng phù. Đại ly liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Kỳ hoàng phù, cao vũ trường kiếm mà đứng. Vân đạm phong khinh, cười nói. Công tử cũng nhận được. Không phải nói thế ra công tử liền kiến thức rộng rãi. Tu tiên giới nội thiên kỳ bách quái nhiều đi. Kỳ hoàng phù loại này bùa chú là tương đối cửa hông là. Chuyên môn dùng để đối phó cương thi. Nếu không phải Hách Dương Vân loại này hàng năm hành tẩu âm tà nơi người sẽ tùy thân dự phòng. Mặt khác tu sĩ đều không nhận biết thứ này. Huống chi là một ít bị dưỡng ở nhà ấm thế gia con cháu, trước kia nghe người ta nói quá. Đại ly, tùy ý đáp một câu. Một bên nhìn đến Hách Dương Vân một câu lẩm bẩm. Kỳ hoàng phù đó là biểu bắn mà ra. Như là một thanh kiếm. Chớp mắt liền đi vào hắc cương đầu trên trán mặt. Vốn là sắc bén, lại là quỷ quyệt mềm xuống dưới. Vững vàng dán đi lên. Như là có một bàn tay thao tác dường như, đại ly nhìn về phía Hách Dương Vân. Ám đạo người này chân khí thao tác chi thuật cũng đủ lợi hại. Đương nhiên, đối với bùa chú thực lực cũng rất là lợi hại. Đây đều là kinh nghiệm lão đạo tiền bối A, không chấp nhận được đại ly như vậy hậu bối coi. Khinh, kỳ hoàng phù là trấn tà bùa chú. Không chỉ có là trấn tà cương thi, đối với loài rắn trở âm lãnh yêu vật cũng có rất lớn trấn áp tác dụng. Này phiến bùa chú càng là có bạch ngân đỉnh cấp bậc. Một rán lên đi, tê tê tê ăn mòn thanh, theo tanh tưởi lan tràn mở ra, kia hắc cương nhảy lên đó là dừng lại, ngược lại điên cuồng giống nhau, gào giống lên, hai tay một hoa, cắt sát, đầu hẻm vách tường liền như vậy giống như đậu hủ giống nhau. Bị vẽ ra giữ tợn khẩu tử, dày nặng vách tường trực tiếp bị đào rỗng, gạch thạch ngã xuống, này còn không ngừng, vốn dĩ liền một cái khẩu tử, không biết như thế nào, đã bị khẩu tử nơi đó hắc khí phụt phụt ăn mòn. Chớp mắt nửa bên phòng ốc sụp xuống, ầm vang vang lớn, bụi đất cuồn cuộn, ông trời, thật là lợi hại, đây là cương thi, sợ hãi có chi. Nhưng là càng có rất nhiều tò mò, lại bởi vì đối đại ly ba người tự tin, cho nên trước mắt rất nhiều người đều không có rời đi, mà là xa xa nhìn, đặc biệt là quỷ bất lai lầu hai cửa sổ, cơ hồ một đám đều bò đầy người, hồn nhiên không màng phía trước bởi vì quỷ loại xâm lấn sinh ra tanh phong máu loãng, người A. Quả nhiên là ái xem náo nhiệt. Hết chương.